Chương 391, mới gặp gỡ sử dụng. Ngươi nhận thấy được không thích hợp sao? Nổ gì cổ đống nhiên nói rằng. Rất lớn không thích hợp, giải bạ sở là ạ là bạ tạ duy nhất có trời mưa địa phương. Hiện tại ạ là bạ tạ khô hạn tình huống so với phía trước càng thêm nghiêm trọng. Theo lý mà nói giải bạ sở ở trước mắt ạ là bạ tạ tuyệt đối là nhân gian nhạc thổ. Có thể là hiện tại trên đường phố không nói vết chân hiếm thấy, nhưng là lại cũng tương đối ít người. Nạ Mỹ nói rằng. Tìm người hỏi một chút cũng biết. Lâm giật đi tới một cái trung niên nam nhân trước mặt, đại thúc ta muốn hỏi một chút giải bạ sở làm sao trở nên ít như vậy người, bình thường không phải rất hưng thịnh sao ngươi là gần nhất mới đến đây bên trong đi. Trung niên đại thúc nói rằng, không sai, làm sao rồi hả lẽ nào nơi đây phát sinh cái gì sự tình Lâm giật hỏi. Ngươi nói đúng, cái này bên trong xác thực là phát sinh rất lớn sự tình, đưa tới giải bạ sở người đều rất lo lắng. Cho nên lúc đầu náo nhiệt phồn hoa giải bạ sở mực có trở nên như vậy tiêu điều. Trung niên đại thúc cảm thán một tiếng, ạ lạ bạ tạ hiện tại nằm ở vô cùng nổi loạn thời kỳ, phản loạn quân triệt để cùng quốc vương quân ở ạ lù bạn khai chiến, cái này người bên trong đều lo lắng chiến hỏa lan đến gần bọn họ, các ngươi cũng cẩn thận một chút đi. Cảm ơn ngươi đại thúc, chúng ta sẽ cẩn thận. Lâm giật gật đầu trở lại xú nạ bên cạnh bọn họ đem một kiện sự này nói cho bọn họ. Xem ra dầu cổ đái mưu đồ sự tình rốt cuộc bắt đầu nổi lên thủy diện, hắn tốn hao khí lực lớn như vậy để ạ lạ bạ tạ xuất hiện nội chiến nhất định là vì mưu đồ một ít gì đó Lâm giật nói rằng. Vậy còn chờ cái gì, mau đuổi theo đi qua nhìn một chút, nhất định phải ngăn cản hắn, lấy tên kia thực lực đều muốn hao hết tâm tư chủ bị thời gian mấy năm đi mưu đồ một vật, vật kia tuyệt đối không đơn giản, nếu như bị hắn đạt được. Mặc kệ là hướng ta nhóm hay là đối với cái này quốc gia người không cần thiết là chuyện tốt, thậm chí đối với toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn nhân mà nói đều không phải là chuyện tốt. Nạ Mỹ nói rằng, vợ ơ y thi tô thở, ứng long biến. Long nhân hình lao ra giải bạ sở sau đó Lâm giật dẫn đầu biến thành long nhân hình thái, trải qua mấy ngày nay đúc luyện cùng mở rộng, Lâm giật phi hành năng lực rõ ràng để thăng rất nhiều. Ta trước chạy tới, các ngươi theo qua đây. Lâm giật không phải là không muốn biến thành ứng long chở bọn họ phi, mà là hiện tại phải đuổi thời gian đi qua ạ lù bạn, nếu như chở ba người lời nói tốc độ phi hành tuyệt đối sẽ giảm thấp rất nhiều, tương phản Lâm giật một người tốc độ cao nhất bay lượn lời nói tốc độ sẽ cực nhanh. Được, chúng ta sẽ mau chạy tới đây. Tu Na gật đầu, bọn họ đều nhận thấy được tình thế nghiêm trọng, không nghĩ tới dầu cổ đại thế mà lại động thủ được nhanh như vậy. Hy vọng theo kịp đi. Tuy là lần trước nỉ cổ Robin cũng không nói gì cái gì, nhưng là nỉ cổ Robin là ai? Hiện nay trên đời Yui nhìn một cái hiểu lịch sử chính văn người, dầu cổ đại người như vậy sẽ cùng nàng hợp tác đồng thời dành cho phó xã trưởng như vậy vị trí tuyệt đối là cần nỉ cổ Robin giúp hắn làm chút làm cái gì. Nỉ cổ Robin nhất độc nhất vô nhị địa phương liền là ở cho nàng có thể xem hiểu lịch sử chính văn. Dầu cổ đã tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu cùng nỉ cổ Robin hợp tác vì giúp nàng tìm lịch sử chính văn. Giải thích duy nhất liền là cần nỉ cổ Robin trợ giúp nàng phiên dịch một ít văn tự, mà hắn mưu đồ đồ đạc hẳn là dùng lịch sử chính văn ghi lại. Lấy dầu cổ đã tâm tính một ngày nỉ cổ Robin giúp hắn phiên dịch đối với hắn như vậy mà nói nỉ cổ Robin sẽ không có giá trị lợi dụng, đến lúc đó trước tiên giết nỉ cổ Robin nhân tuyệt đối là hắn. Không nói khác Lâm giật đối với người quan sát, nhãn lực càng phát tốt. Dù sao chính phủ chín thường thường đi hoàn thành bất đồng nhiệm vụ, lấy bất đồng phương thức đi hoàn thành, tiếp xúc không đồng loại hình người cũng nhiều, dần dần để Lâm giật nhãn quang càng ngày càng sắc bén, xem người cũng càng ngày càng chuẩn xác thấu triệt. Cộng thêm hắn làm chính phủ chín sau đó cặn kẽ nghiên cứu một cái hạ chính phủ chín bên trong liên quan tới dầu cổ đại tình báo cùng nhị cổ Robin cho ra dầu cổ đại tình báo mới ra kết luận như vậy. Hắn cũng không muốn nỉ cổ Robin cứ như vậy chết rồi, người nữ nhân này tuy là hắn mới thấy qua một lần, nhưng là lại mang cho Lâm giật ấn tượng rất sâu sắc, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, hắn đều không thể để cho nỉ cổ Robin bị dầu cổ đái giết chết, đồng thời cũng không thể nhượng dầu cổ đái lợi dụng nỉ cổ Robin khả năng tới đạt thành mưu đồ của hắn. Chúng ta cũng mau điểm chạy tới hiện tại bọn họ từng cái đều lúc này không giống ngày xưa. Dù nạ tuy là còn không có quả thực năng lực, nhưng là không có nghĩa là nàng tốc độ sẽ chậm, tương phản ở không tính là quả thực năng lực tình huống bên dưới của nàng đạo lực so với Lâm giật cao hơn nữa, tốc độ cao nhất người đi đường tình huống bên dưới tốc độ có thể là rất mau. Mà nạ mỹ bọn họ cũng không chậm, đạo lực hơn 400 như thế nào lại chậm, cho nên bọn họ đều có lòng tin đúng lúc chạy tới. Hơn nữa con Lâm Giật ở nơi nào khiên chế trụ cho bọn họ tranh thủ thời gian thì càng thêm không thành vấn đề. Mà bọn họ cũng không lo lắng Lâm Giật an toàn. Hiện nay Lâm Giật có thể là tất cả mọi người bọn họ trong mạnh nhất. Nếu như tính luôn quả thực năng lực cùng tam sắc ngang ngược lời nói Lâm Giật đạo lực đạt được trình độ nào ngay cả chính hắn cũng không biết. Nếu như ngay cả hắn đi đều có nguy hiểm. Như vậy bọn họ đi không phải chắc chắn phải chết sao, huống chi Lâm Giật nhưng là sẽ phi. Hải lục không ba lĩnh vực. Bảo mệnh năng lực là bọn họ mấy lần trở lên, bọn họ cũng liền càng thêm không lo lắng. Cái này cũng là vì cái gì Tsu Na yên tâm như vậy Lâm Giật một người đi nguyên nhân. Nhanh lên một chút, cho ta mau hơn chút nữa. Lâm Giật màu vàng kia long đồng hiện lên một đạo tinh quang, sinh mệnh quy hoàn lặng yên trong lúc đó khởi động. Hắn hiện tại đã chết tinh mật nhất khống chế long dực mỗi một sợi địa phương, cộng thêm hắn đem lực lượng của toàn thân đều tập hợp thành một luồng tập trung ở long dực trên người bộc phát ra đi. Lấy Long Vĩ hiệp trợ tăng tốc mượn tiền tốc độ nhanh đến cực hạn. Vận tốc âm thanh những thứ này đã là chuyện nhỏ, toàn lực bạo phát xuống Lâm Giật tốc độ đã sớm siêu việt vận tốc âm thanh. Ngăn cản cường đại gió ngăn trở, lấy hung hãn động năng cực nhanh đẩy về phía trước vào, chu vi thậm chí xuất hiện mắt trần có thể thấy nhàn nhạt khí lãng. Cảnh tượng trước mắt cực tốc biến huyễn, chỉ cần thời gian rất ngắn Lâm Giật đã từ giải bạ sở đi tới An Ba rồi. Lúc đầu dự định bằng nhanh nhất tốc độ đi tìm nhỉ cổ Robin, không qua đường quá một con phố thời điểm Lâm Giật cao tốc phi hành thân thể bỗng nhiên đỉnh trệ xuống tới. Từ cực động đến cực tinh trong lúc đó lẫn nhau biến hóa cư nhiên không có một chút tối nghĩa, cứng ngắc, nói với liền di chuyển, nói dừng là dừng, êm dịu không gì sánh được, chuyển hóa như thường. Mái tóc màu xanh lục, mang theo ba thanh kiếm, tam đao lưu xuẩn xem ra là không có sai, gặp tôn tử phỉ mũ rơm hải tặc đoàn chính yếu nhân viên. Lâm Giật từ giữa không trung rơi xuống. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.